Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 20, thuần phục hổ con tiếp. Góc truyện audio.com. Vừa sáng sớm, Jen đã đứng trong căn phòng tràn ngập ánh sáng từ các cửa sổ kính phòng làm việc của bố cậu. Jen đã phản đối việc đính hôn với Ali. Gặp gia đình Ali thì cậu cố tình tỏ ra hư đốn để họ không hài lòng và tự bỏ về. Ali vừa ức vừa thất vọng nhưng không thể làm gì trước sự lạnh lùng của Jen. Điều này khiến bố Jen bực bội. Trách cậu, ai dạy con cách ứng xử như thế hả, chẳng có gì. Con vân vậy mà, vẫn hư vậy, đâu có ngoan, ai cũng biết con lăng nhăng. Đào hoa mà, thẳng thắn trả lời, càng con biết không gia đình đó sẽ có lợi cho tương lai sau này đấy. Lớn giọng nói, và ị bố kết thông gia với người ta chỉ để lợi dụng thôi à, thái độ cục xúc sao? Con lại dám nói thế hả? Bố như vậy nhưng con không học theo đâu. Nếu bố không yêu cô vợ hai của bố thì bố có lấy không? Con nói cái gì, không thể nhịn. Đổi ngay thái độ, Jen vẫn cố cãi, bố được chọn người bố thích vậy tại sao con không thể chứ? Bố quan tâm con quá mà, quan tâm đến quá mức luôn ấy. Ông già thấy Jen nói có phần đúng nên không biết nói gì hơn chỉ có ấp ứng. Jen vẫn lạnh lùng, quay lưng lại và bỏ đi, con đi đâu vậy? Hỏi nghiêm túc, đi học thưa bố. Giọng khách sáo, nói xong cậu đi ngay. Một đứa bé chừng 10 tuổi đi vào. Khuôn mặt bầu bầu dễ thương, anh Jen. Anh đi đâu vậy, không phải việc của nhóc. Đi chơi đi thôi em vào chơi vào bố, Tuy, anh mày đi đây. Cậu bé chạy ngay vào chỗ bố ngồi ngay vào lòng ông và nói, sao bố và anh Jen hay cãi nhau vậy ạ? Anh Jen và bố đều quý con nhưng hai người lại hay tranh cãi nhau. Anh Jen không thích Ali đâu. Con biết người anh ấy thích là ai nha, Vậy sao? Con kể bố nghe xem nào, không con không kể đâu. Bố độc ác lắm, sao lại độc ác? Bố biết người đó lại không cho người đó đi cùng anh Jen thì là độc ác rồi nũng nịu. Dễ thương, ha ha, con nói gì vậy? Bố đâu phải người như vậy đâu. Nói chuyện với đứa con trai ông có vẻ rất vui vẻ. Thoải mái, vừa đến trường Jen đã ngồi dưới căng tin cùng mấy cô bạn gái nào đó cười nói có vẻ rất vui. Gần vào học nhưng họ vẫn bình tĩnh ngồi đó như không có chuyện gì. Jin đến muộn, chạy hì hục vào căng tin mua bánh. Jen ngỡ ngàng tưởng Jin vẫy tay chào mình. Cậu đang định chế giễu cô thì Min từ đằng sau Jen đi đến chỗ Jin. Lúc này cậu mới biết mình mắc bệnh hoang tưởng ha. Nhàm quá, mình sao? Không thể nào, ngồi tự nhủ, anh Jen. Anh làm sao vậy ạ? Cô gái ngồi cạnh hỏi. À, không có gì. Không phải để ý, một đứa ngồi cùng Jen quay ra nhìn Jin và bàn, đám con du đang định tìm cách đánh con kia thây, vậy á. Nhưng công nhận con này máu thật, máu hay là nổi máu anh hùng. Ra vẻ, giờ tự phác họa vào thân, tao nghĩ con này chắc cũng sớm bỏ chạy thôi. Jen nghe mấy cô nàng và nhìn theo hướng Jin đang đi. Cô đi đôi giày thể thao rất mốt, chiếc mũ hai phốp độ lệch trông mới phong cách. Vừa đi vừa nói chuyện với Min rất vui vẻ, ha. Vậy theo các em cô ta như thế nào? Có phải rất yếu đuối không? Cũng có thể nói. Trông nó ăn mặc có phong cách đấy nhưng chắc cũng là người bình thường thôi. Nghe nói nhà nó nợ lãi rất nhiều. Ai cũng nói nhà cô ta bị nợ lãi nhưng sao cô ta mắc đồ nào trông cũng mốt vậy? Jen tò mò, một là ai cho? Hai là đồ rẻ tiền? Ba là vay tiền mua quần áo cô nàng đang nói bỗng có tiếng chen nào. Nhỡ bốn là nhà cô ta giàu có thì sao, ủa. Anh Kun, anh làm gì ở đây, như mày thôi. Anh đi chơi vậy, như mấy cô nàng này. Cũng đã vào lớp đâu. Thấy thế đám con gái rủ nhau đi khỏi chỗ đó cũng không quên chào hai người, hi. Bye bye hai anh đẹp trai. Hai người nhìn nhau cười rồi ngồi nói linh tinh, lát nữa chú mày ngồi nét không? Đám Hani cũng đi đấy. Kun mời, cái quán gần trường à, ok luôn. Thản nhiên nói tiết học sau. Jin vừa ra ngoài thì cô giáo gọi và nhờ. Em sang khối D đưa hộ cô cái này cho lớp trưởng A1 nha, vâng. Nhưng em có chuyện gì à? nghĩ đến Hani là cô đã không muốn sang nhưng không thể từ chối, vâng. Được rồi, nó cũng gần lớp em thôi ạ, Jin thản nhiên đi sang lớp 13A1 đưa đồ. Hani thấy đối tượng đi sang khối mình liền tìm cách trêu Jin. Jin vừa đi qua cái biển lớp A5, một túi nước từ trên dội xuống người Jin làm cô ướt cả một phần áo. Cô quay vào chỉ thấy Jen đang ngồi trên bục giảng nhìn ra con đám Hani thì cười lắc lẻ. Jin nhìn người mình bị ướt không làm gì được liền chạy về lớp. Jen nhìn Jin trong bộ dạng ướt át cũng phải bật cười. Hani cười vẻ đắc ý, ha, hay đấy, được quả vui, vừa tan học, Lệ lại đi cùng Jin an ủi. Jin cậu đỡ ướt chưa, không sao, vấn đề gì đâu chứ. Đám nữ gần đấy thấy Jin là xôn xao bàn tán chế giễu. Điều này khiến Jin hơi ngại, cô quyết tâm, Lệ, cậu ủng hộ tôi nha, tôi không nhường bọn đấy nữa đâu. Vì nể lớp lớn nên tôi không thèm động đến nhưng bọn chúng gây phiền hà cho tôi và cả bạn bè nữa, thôi hay cậu tránh được thì tránh. Chứ nhỡ chúng lại trả thù, vì chuyện hôm nay làm tôi phải mất buổi học ngồi chơi dưới phòng bảo vệ, số cậu khổ rồi. Chắc cần ai can thiệp thôi, mà mình về thôi, Jin quay lại nhìn dãy nhà khối D với ánh mắt thách thức mà chắc chắn, mình sẽ thu phục khối D, Nam và Pizza từ đâu đó đi lại rủ. Jin à, để đỡ buồn cậu đi net không tôi đãi cho, nhưng cậu biết chơi gì chứ, ha? Sao không, chả biết thì sao, không thì vào phây vậy, ông Nam ngày nào chả thấy mấy cái avatar xuất hiện trên bảng tin, thì... Bình thường thôi mà, người đẹp thì phải khoe chứ, thôi đi ông tướng, tóm lại là mời chúng tôi không, ok luôn. Hôm sau, Jin như mọi hôm cũng định trèo lên cây ngồi. Vừa đứng dưới gốc cây thì lại gặp hiệu trưởng, thầy cầm mấy tờ báo cáo, đang loay hoay không biết tìm ai đưa hộ thấy Jin thầy gọi ngay, tiểu anh. May quá, em ở đây, đưa hộ thầy lên khối DA1 nha. Jin há hốc mồm, gì ạ, lại khối D nữa ạ, lại đi qua cái lớp A5 đó ạ, ý em là sao đây có gửi cho thầy không? Jin ập ửng một lúc rồi nói, vâng cũng được thầy ạ, cô cầm đi ngay. Vừa đi vừa tự nhủ, không sao, bình tĩnh là được, cô thản nhiên đi sang khối D lên lớp A1 đưa cho lớp trưởng rồi lại từ từ quay về. Đi qua lớp A5, lại thấy Jen đang ngồi cùng mấy cô gái trong lớp đó nhưng không thấy Hani đâu. Cô cho rằng bọn chúng đã thôi nên cũng yên tâm và cũng không để ý đến Jen. Bỗng nước ở đâu bắn vào cô, Hani và mấy đứa bạn trong đó có gì? Trên tay mỗi người cầm một cây súng nước, và chỉ chờ thế là bắn vào người Jin. Ai, các anh làm gì vậy? Chơi xấu, tiếng cười giễu cợt của mấy tên khiến Jin bực bội. Jen từ trong nhìn ra, cậu có vẻ gì đó không vui. Cậu ta cũng chỉ vậy thôi. Jen đi ra định cản đám Hani nhưng Jin đã cố xông lên chạy thoát khỏi đó. Hani và Jin cười sặc sụa khi thấy trêu được Jin. Nhưng lát sau có tiếng gọi, nè mấy anh, cả đám từ từ quay lại, Jin xách hai xô nước trong tay hất nước từng xô vào đám Hani khiến đám đó ướt hết cả quần áo cho chết cái tội trêu người khác đi. Nói xong Jin vứt luôn hai cái xô ở đấy rồi chạy đi. Hani vừa định đuổi theo thì bị trượt ngã do nền đất trơn. Cả đám cười lên ập ĩ trước tình huống này. Jen từ từ đi ra đưa chiếc khăn ở đâu đó cho Hani lau mặt, anh Hani à, anh thấy sao khi bị ướt? Cười nửa miệng rồi lạnh lùng bỏ đi. Hani rất tức tối, danh con, tao sẽ trả thù. Jen từ khối D trở về lớp, từ dưới sân trường nhìn lên, một chậu hoa từ trên rơi từ hành lang tầng 3 xuống. Cậu phản ứng nhanh lấy đà đá bay cái chậu vỡ tan xuống đất khiến học sinh mấy lớp gần đó phải ngó ra xem vì nghe tiếng vỡ. Jen tỏ vẻ hơi tức giận nhìn lên trên thấy có bóng người vụt qua. Cậu chạy vụt lên tầng 3 nhưng không có một ai. Cậu vuốt lại mái tóc hơi hoe vàng tỏ vẻ bực tức ai làm đây. Để tao biết được thì đừng hòng sống được trong cái trường này. Vừa ra chơi. Jen đã gặp Ian để nói cho anh bạn mình nghe sự việc cậu bảo sao? Chẳng lẽ trong trường này có người biết tôi, theo tôi nghĩ là không phải đâu. Chắc do tên nào đó ghét cậu nên mới bày trò này thôi, ha? ghét tôi ư, ai dám. Được, tốt nhất là tên đó đừng để tôi điều tra ra. Nhưng người biết tôi hay đi con đường đó chỉ có bọn cùng khối thôi. Nhưng theo tôi thấy đứa nào gặp tôi cũng cúi đầu mà. Chỉ có gấu con là không chứ gì, nè ai nói gì đâu. Cậu ta không có gan đâu, ai biết. Ha, nhưng trường hợp này hay đấy. Chỉ có cậu hay đi gây chuyện với người ta thế mà bấy giờ lại có chuyện hot boy bị người ta trêu lại cơ đấy. Quá là trái ngược trong mấy bộ phim mà. Ha ha ha, mấy buổi sau, mọi thứ vẫn yên ổn. Buổi sáng đi học, Jin và Lệ vẫn lang thang mấy quán rau bán rẻ buổi sáng. Sao cậu thích ăn rau vậy cô bạn xấu xa? Jin hỏi, có cậu mới xấu xa ý, tôi thích ăn rau nhưng phải mua từ buổi sáng tươi ngon mà còn rẻ nữa. Chắc tôi sắp trở thành Nico rồi. Ha, vừa nói vừa chọn mấy mớ rau xanh non. Vậy cứ từ từ mua. Còn sớm mà, nhưng cậu để đâu? Héo hết thì sao? Ừ nhờ, mày mua quên luôn, thôi vậy mình cứ đi học đã. Vừa định rời khỏi đó thì Jin gặp một bà cụ già lụng khủng. Quần áo bạc màu, một sự nghèo túng toát lên trên khuôn mặt bà cụ bao nét nhăn của sự vất vả. Trước mặt cụ là một rổ cà chua đỏ nhưng hơi bị dập nát. Cô nhìn bà cũng thấy thương liền đi lại. Ngồi xuống cạnh rổ cà chua dập nát không có ai mua, cà chua bán bao nhiêu vậy ạ? Bà cụ nhìn Jin với ánh mắt hiền hòa, nở nụ cười tươi, nói với giọng phều phào, cháu định mua bao nhiêu, cháu định mua hết rổ này. Sao cháu mua nhiều vậy, ngỡ ngàng hết mức, à cháu muốn làm nước sốt thôi ạ, cách nói đĩnh đạc. Lệ cũng đi lại hỏi, nè, mua gì mà nhiều vậy, ăn hết không, cô bạn xấu xa này. Không ăn hết thì để tủ lạnh ăn dần. Có gì mang nộp cho trại trẻ là được mà. Lo gì, hưng, có mà cậu xấu xa ý, bà cụ lụng khụm nói, cảm ơn cháu. Cháu mua để giúp đỡ bà thì không cần đâu cháu à, bà nói gì vậy? Nghe cô bạn xấu xa nói linh tinh, cháu muốn mua mà cố ý thuyết phục. Jin lấy trong cái cặp ba lô giả ra một tờ 200.000 rúi vào tay cho bà cụ. Ở đây cháu còn tiền chẵn thôi. Bà cứ cầm tạm, không phải trả lại cháu đâu. Cháu học trường thiên thần. Lát nữa cháu học xong sẽ ra lấy. Bà cứ gửi mấy chú bảo vệ hoặc để đây cháu đến lấy cũng được. Cô kéo Lệ đi ngay không để Lệ nói thêm lời nào, cậu bị làm sao vậy? Đã không có tiền mà còn ra vẻ hả, nhưng bà ấy nghèo khổ quá. Tôi chỉ muốn giúp thôi, thì nói đùa vậy thôi, tôi biết cậu giúp bà ấy. Cậu cũng sẽ không lấy chỗ cà chua đó đúng không? Ừm. Đúng là cô bạn xấu xa. Đi guốc trong bụng người ta. Có mà cậu xấu xa ý. Nhưng cậu nghĩ bà ấy có gửi chỗ cà chua đó cho cậu không? Không gửi thì hơn. Đằng nào tôi cũng không làm gì. Để lại cho bà cụ kiếm thêm thu nhập. Hừm, cậu tốt quá đấy. Thôi chúng ta đi thôi cô bạn tốt bụng của tôi. Đi, mà nè. Bỏ tiền cho bà cụ thì cũng phải mời tôi ăn gì đấy nha. Ok luôn không thành vấn đề. Đến lúc hai người vừa đến thì cổng trường cũng đóng. Thư viện đã sửa đẹp đẽ nhưng cũng chỉ có vài người có đam mê đọc sách mới vào đó đọc. Jin được lệnh đi lấy sách. Cô lại xuống thư viện. Cô nhìn lối đi đến thư viện có gì đó hơi bất thường nên vừa đi vừa thận trọng. Cô nhìn quanh. Thấy phía trước có một sợi dây nhưng phải nhìn kỹ mới thấy. Liền nghĩ ngay đến mấy trò nghịch ngợm cô hay bày. Cô đi lại bước vờ. Quả nhiên là cái bẫy. Sợi dây căng ra khi cô vờ bước. Cô nhảy luôn qua, tưởng đã thoát lên chạy ngay đi. Thật không ngờ, cái vỏ chuối từ đâu đó vứt ra làm cô đang chạy bị trượt tưởng chừng đâm vào bức tường thư viện nhưng thật may. Vừa đúng lúc Jen cầm quyển sách từ thư viện đi ra. Cô đâm sầm vào Jen làm cậu ngã xuống đất, quyển sách rơi ra tiếng phập đám Hani từ đâu đó chạy ra cười lắc lẻ, ha ha. Jen Aka, nhóc được đấy ha ha, không có mày là kế hoạch của tụi anh thành công rồi, nè các anh chơi kiểu gì vậy? Người cần trêu thì không bị sao mà tôi lại bị đây nè. Jen nói, Jin đứng ngay dậy, quay lại nhìn đám Hani rồi bỏ ngay đi trong sự bực bội. Cô không muốn về lớp vì không muốn đối diện với Jen. Cái tên mà luôn làm Jin khó chịu, cái tên Jen này. chắc lại cùng bọn chúng nghĩ cách trêu mình đây. Hưng, được đấy, cười nhạt. Trong tiết học cuối của buổi, sân trường trở nên vắng vẻ. Chỉ nghe vài tiếng chim kêu ríu rít, gió thổi không khí cũng khá trong lành. Nhưng Jen bỏ tiết, cậu định đến chỗ sân sau nơi mà Hani hay tụ tập. Gần đến, một bọc nước từ trên bay đến vụt qua mặt Jen. Sau đó là 4-5 cái bay đến. Jen vẫn bình tĩnh né một cách nhanh chóng để mấy túi nước đó rơi xuống đất. Gì đây? Trò này quen nha, ai, ra đây đi, mày ghét tao, muốn trả thù tao hả? Jen nhìn quanh nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Đi ra phía đằng sau thấy đám Hani đang cầm trên tay túi bóng nước liền nghĩ ngay là họ. Cậu lạnh lùng đi lại phía Hani hỏi, có phải, các anh ném tôi không, hà, gì cơ, ném mày ư, đâu có, anh đâu thừa hơi ném người nhà, vậy thì ai to gan vậy chứ, dám chống lại tôi hả? Hani thản nhiên, hay, vậy chắc có người muốn gây sự rồi, ánh mắt hoài nghi nhìn đám bạn. Vừa hết giờ, trống đánh tan, học sinh trong trường lại ùa ra. Lệ với Jin lại đi với nhau cùng pizza và Nam, nè. Bà già Jin, cậu mua cà chua hả? Đâu cho tôi một ít làm nước uống nào, nè. Cho tôi nữa, bánh pizza rất cần cà chua đấy, mấy ông già này. Thích đùa hả? Cho mỗi ông một trận. Nè, còn vụ cá độ nếu tôi thuần phục hổ con các ông bà phải gọi tôi là chị đấy nhớ chưa? Ok đi. Cứ thử làm hãng tính. He he ây, nè nè, làm gì vậy hả? Jin đuổi theo và chỉ muốn đánh Nam và pizza. Bỗng có tiếng gọi, cháu có phải người đã mua cà chua của bà cụ không hả? Bà cụ mang đến tận đây. Vừa thấy cháu bà chỉ luôn. Bà đi về rồi, Jin ấp úng, à vâng cảm ơn chú bảo vệ. Jin lững thững bê rổ cà chua trên tay rồi nhìn mấy đứa bạn mình một cách hồn nhiên, giờ thì làm sao? Phồng nhẹ hai bên má vì ngại. Câu hỏi ngỡ ngàng của Jin khiến Lệ và Nam. Pizza cười ầm lên, Jin tỏ vẻ không thích. Quay ra đằng sau thấy khối D vẫn chưa tan câu nghĩ gì đó rồi cười một mình, các cậu. Có trò rồi, gì vậy? Cả đứng bàn tán, khối D đúng 11:30 mới tan. Nhóm Tam Hổ đi cùng nhau nói chuyện, nè. Mấy người vẫn trêu con nhỏ đó hả, sao? Con danh đó hơi bị láo, nhưng được cái là cũng sợ tụi mình đi, trêu cũng thích đấy nhưng có cả khuôn mới vui. Sao mày không cùng bọn tao hả? Vì tao không thích trêu con bé đó thôi, lo gì? Con bé đó xích mích cả với Jen cơ mà, chắc không sống nổi ở đây đâu ha ha. Tiếng nói từ đằng trước vọng đến, ha ha ha, vậy sao? Coi đây. Vừa nói xong một đống cà chua từ ngoài bay qua hành lang bắn tung tóe vào người Ji và Hani. Con côn không có vấn đề gì. Cú ném liên tiếp khiến Ji và Hani không thể tránh kịp. Quần áo, mặt mũi dính đầy vệt màu đỏ của cà chua, ai? À bọn mày làm gì vậy hả? Mày chết với tao bọn nhãi danh, ha ha. Có giỏi bắt tôi đi. Jin đứng trước mặt Hani cười vẻ châm chọc rồi chạy khỏi đó để Hani và Ji đuổi theo. Côn ở sau nhìn bộ dạng lấm lem của hai đứa bạn mình mà cũng phải phì cười. Đám Lệ và Nam ở nấp ở gần đấy cũng bịt mồm cười khúc khích. Hani và Ji đuổi theo Jin ra cả ngoài đường nhưng đến chỗ có gốc cây to thì không thấy Jin đâu, con này chạy nhanh vậy. Lạc mất nó rồi. Thở trong tiếng mệt nhọc Ji tức giận đập bụp vào cái cây gần đấy, con này được đấy. Dám đối đầu với anh em mình phải nhờ sự trợ giúp thôi, ai đây, thì Ju đấy. Hai con này có xích mích mà, chẳng lẽ đám con gái trong trường không kích thích được bọn chúng sao? Làm sao có thế, việc nhỏ như vậy lại nhờ con gái thì nhục quá thế thì sao? Con trai đánh con gái thì có vẻ là nhục hơn đầy nhưng để yên cho nó tung hoành thì tao không chịu được. Cứ vậy đi, mấy người xung quanh xì xèo khiến Hani và Ji ngại xanh mặt phải bỏ chạy ngay. Trong lúc đó, Jin ngồi vắt vẻo trên cành cây bên trên và nghe thấy hết những lời Hani vừa nói. Cô cười xòa một cái, lo gì? Trường này có phải giống trường Jun? Pi, o đâu mà sợ, ca một của buổi chiều. Cô giáo đi đâu để lớp 12A4 bàn tán xôn xao, nè. mấy bà xem live show của ESO hiện đại không ủi, có chứ mê nhóm đấy lắm, cả anh Lee Jung Ki đẹp trai nữa, Kim Hee Soo nữa, ôi các oppa đẹp trai quá trời, nè mấy người cuồng quá đấy. Jin nói chen vào trời ơi, lại còn nói người khác cơ, cặp oppa, giày cũng oppa, quần áo cũng vậy, cậu á, luôn ăn mặc theo phong cách Hàn mà, cuống vậy còn chê tôi, nè, hay quần trong của cậu có hình mấy anh oppa không vậy? Cả lũ cười ầm lên, mấy người buồn cười thật, thôi được để mai tìm mua ngay bộ bikini oppa mới được, Jin thản nhiên đùa lại. Nam và Pizza cùng Việt chơi đánh bài. Rủ nhau, mấy ông lát nữa SDB, à không, ông bao nhà, ok đi, ca sau mình nghỉ, đi luôn, lâu rồi không chơi, cả min nhà, ok, đang rảnh, Jin từ sau chen vào, cho tôi đi nữa nha, đằng nào tôi cũng không làm gì mà, hay, đâu con gái chơi gì, bia chơi đâu mà đòi đi, chỗ đấy của con trai, Jin, cậu biết chỗ đèn xanh đỏ ngã ba không? Quán đấy, à ai chả biết, một giọng lạnh lùng, sao đổi giọng nhanh dữ vậy? Min ngồi nghịch điện thoại bên cạnh quay sang nói, đàn bà con gái đến những chỗ đấy làm gì, Min? Cậu ghen à, gì vậy, ghen gì chứ? Chẳng liên quan đến tôi. He he, ha tỏ vẻ hơi bực bội, nói đùa vậy. Cậu không biết chơi đến đấy bị bắt nạt đấy, SM. Không vấn đề gì, tại tôi cũng đang rảnh mà. Còn cô bạn xấu xa kia thì có việc rồi, nè bà cô quán đó hay gặp đám tam hổ lắm đấy, kệ. Lo gì, tôi chẳng sợ ha, cũng to gan đấy, chống đánh báo hiệu ca một kết thúc. Đám nam và Pizza díu dít rủ nhau đi đến quán bi. À, đi thôi mọi người, cũng chẳng ai biết mình học một ca đâu mà. Jin chạy ùa ra, nè, cho tôi đi cùng với nào, các ông già like tôi nha. Gì cơ, kiểu gì vậy, không, cho cậu ở nhà, chỗ con trai đi đến lắm chuyện lắm, Pizza cản, nam thì ngược lại, cậu kích thôi cứ để cậu ấy đi, mấy người đúng thật là, thấy Pizza quan tâm chưa, nè, cái tên già nam kia, thích linh tinh không, Jin nói lớn hơn để át đi, trời có gì đâu, cứ nhận đi Pizza, bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường mà ha, Việt gật gật đầu, vật thì chịu rồi. Cả đám cùng nhau đi vừa cười đùa nhưng Jin thì lại rất ít cười, Jin ê, cậu biết đi xe máy chưa? Xe máy á, chưa, mà tôi cũng chưa đi thử bao giờ, có mấy khi tôi ngồi xe máy đâu, à cậu suốt ngày đi xe bus, mấy cậu thì sao? Việt nói chen, trời, xe máy ư, quá là điều bình thường luôn, tôi đi từ hồi lớp 10 cơ, làm gì mà thì đi làm giao hàng phải đi bằng xe máy chứ, bảo sao? Mà có xe riêng đi cũng tự do hơn, Jin, cậu phải kiếm cái xe điện hoặc xe đạp mà đi cho tiện. Nè, mà đừng nói không biết đi xe đạp nha, hưng, trời cái gì mà tôi chả biết đi, ngoài xe máy, ha ha, chắc vậy rồi, cậu lái được cả tàu vũ trụ nữa đúng không? Hay lái phi công trẻ? Cả đám cười ầm lên, đến trước cửa quán đó. Việt và Nam vào trước còn Jin đứng cách xa một đoạn nghe điện thoại của ai đó. Bỗng từ phía sau có hai người to cao bám chắc lấy vai cô ổi kéo cô đi, đã bắt được rồi. Giờ cô phải đi theo tôi, không? Tôi không đi với các anh đâu. Thả tôi ra đi, vừa nói vừa vùng vằng, không? Tôi không thể thả, có ai không cứu tôi với? Jin đang ở trong một cái quán bánh. Có tiếng điện của đứa bạn gọi cậu đi ngay đến chỗ quán bi. À mà được hẹn, gần đến nơi, cậu nghe tiếng kêu cứu của ai đó từ phía trước, cậu đi theo, hai tên đó vẫn giữ tay cô gái và bắt cô đi theo. Lên một chiếc ô tô gần đó, sao lại bắt người giữa ban ngày, mình phải tỏ vẻ ga năng chút chứ nhỡ đâu quen được em này. Em này thật đáng thương, Di cười nhẹ một cái, chạy lại chỗ cái xe đẩy hai tên đó ra và kéo cô gái đáng thương đó đi. Chạy được một đoạn thì Di cố tình làm mất dấu để bọn chúng không tìm thấy. Phù, mệt dù sao cũng cảm ơn anh, thản nhiên nói. Có chút cảm kích có gì đâu. Chỉ cần vừa nói vừa quay lại, cậu ngỡ ngàng đến há hốc mồm. Hà là ủa, là anh Di, anh tốt thật, giải cứu em à, quá vui. Anh Honey mà biết thì chắc có trò vui rồi, sao? Sao lại là cô nhóc này? Sao lại không thể chứ? Em thấy anh cũng tốt đấy. Tình cũng đâu có xấu đâu. Người đẹp trai, có lòng hiệp nghĩa đấy chứ, chẳng lẽ không có ai theo đuổi mà phải giải cứu em, nhỡ đâu làm quen được hả? Khoanh tay trước ngực tỏ vẻ kiêu căng. Nói đúng suy nghĩ của mình, Di không nói gì được. Cậu lảng đi, không nói nhiều. Giờ tôi phải đi, biết là cô nhóc thì tôi cũng không thèm ra tay giúp đâu. Nói xong Di đi ngay. Jin chạy theo anh à, gì mà lạnh lùng vậy? Đã giúp em thì là bạn em rồi. Mình là bạn ok không? Hỏi một cách thẳng thừng. Dù cô nói thế nào thì cô vẫn là kẻ thù. Không ưa, mà nếu còn nói nhiều thì mấy trò nghịch phá mà cô gặp sẽ nhiều hơn đấy. Đưa lời đe dọa gì? Em chẳng sợ, cười khỉnh, cũng gan đấy. Di vẫn không để ý, cậu chỉ đi nhanh để quay lại chỗ quán bi. À, mà sao cô cứ đi theo tôi vậy? Biến đi, làm sao mà em để ân nhân của em đi một mình được? Em phải đi cùng chứ? Chúng ta là bạn mà, ha? Không phải nói thế là tôi sẽ không trêu chọc cô nữa đâu, mà còn nặng hơn đấy. Hiểu chứ, tránh ra đi. Jin vẫn đi theo, có sao? Càng vui chứ, thôi cô đừng theo nữa. Về đi, cậu dừng chân trước quán bi. À, nói với Jin. Jin cười nửa miệng, nhìn Di với ánh mắt thách thức, gì mà về. Em còn có hẹn trong này mà. Cảm ơn anh đi cùng em một đoạn đỡ bị chán. Nói xong cô đi luôn vào bên trong để lại cho Di sự ngỡ ngàng. Cậu cứ cho rằng cô bé đi theo nịnh nọt mình. Trong quán, có nhiều bàn bi, à, xếp theo từng hàng một. Có vẻ ít khách vì bây giờ vẫn là giờ học. Thấy Jin vào, Nam vời cô đến cái bàn gần cuối, tưởng sợ quá bỏ về rồi chứ, làm gì có chuyện đó. Tôi vừa được xem đoạn phim cũng hay, biết chơi không hay vào xem đây, xem thì chán lắm. Phải chơi chứ, Jin nhìn quanh thấy vài bàn có người chơi, và bàn cuối góc là một đám có cả Gen và Di. Cậu ta cũng chơi ở đấy sao? Nam gọi, nè Jin, chơi thì lấy cơ đi. Việc thách thức, nếu cậu muốn chơi thử bắn hai viên vi kia vào lỗ xem nào. Ok đi, Jin lấy cây gậy đâu đó, nhằm quả bi trắng để bắn vào bi đỏ mà Việt thách. Một tay để xuống bàn làm điểm tựa, một tay cầm gậy, cô tập trung nhìn bi đỏ, ngả người nhẹ xuống bàn, tạo tư thế bắn rồi cạch một phát, bi trắng bắn bi đỏ rơi vào lỗ, đồng thời cũng làm rơi cả bi vàng gần đấy vào lỗ. Nam mở to mắt vô tay, được lắm, giỏi, có khả năng chơi, eo, Jin con gái mà cậu cũng chơi cái này, có phải con gái không vậy hả? Gen đứng cùng Di, nhìn Jin với ánh mắt không ngờ, cậu cười nửa miệng, cũng đến đấy chơi sao? Di ngồi trên thành bàn chờ người đã hẹn, một đám thanh niên từ ngoài đi qua chỗ Jin rồi đến chỗ Di và Gen, sao hả chú em? Nay là bữa cuối cùng để chú gỡ nợ đấy, thì tao cũng đã có mặt rồi đây. Sao giờ thì chơi bao nhiêu đây, mặt vênh lên, một lít. Sao, Di ngập ngừng, Gen lạnh lùng, khuyên, anh Di, thôi đi, không nên cá cao quá với hắn. Di không nghe lời khuyên của Gen là tự ý làm theo lời mình, hương. Buổi trước chúng mày chơi xấu tao, giờ tao phải kéo lại. Được, tao sẽ nhận, lựa chọn chắc chắn, Gen nhìn người thanh niên hùng hổ kia nói. Thôi đi anh Hắc, đâu cần vậy, rồi, tôi sẽ trả tiền cho anh ta được chưa, Gen à, cậu nói thế nào vậy? Cậu biết buổi trước nó cá gì không? Đó là một cánh tay đấy. Đủng đỉnh nói, nếu nay nó thua thì mất một cánh tay chứ sao? Gen tròn mắt nhìn tên đó rồi quay ra nhìn Di. Di hơi lo lắng. Mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống khi bắt đầu trận đấu. Gen và Di cùng một đội, anh cứ bình tĩnh đi. Không phải lo, cảm ơn chú mày chơi với anh trận này. Di cầm vào gậy bắn bi. À, bỗng cậu thấy tay mình hơi nhức. Nhớ lại lúc cứu Jin, Di cười nhẹ một cái. Chạy lại chỗ cái xe đẩy hai tên đó ra và kéo cô gái đáng thương chạy đi. Không may tay cậu bị đập mạnh vào cánh cửa xe khiến khuỷu tay bị thương. Jin nhìn Di cũng thấy lo lắng thay. Hình như Jin cũng biết Di đã bị thương vì giúp mình. Tên Hắc quy định luật chơi. Giờ cứ chơi theo kiểu trẻ con đi, cho chú M kéo lại, không thì cánh tay chú M không còn đâu. Ha ha, không cần, cứ chơi đá như bình thường đi. Jin không thèm để ý, cô quay vào đánh Bi. A cùng mấy đứa bạn, tên Hắc và một tên nào đó cùng đấu với Gen và Di. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng trận đấu vẫn chưa xong. Hai bên đều rất căng thẳng, tên Hắc nhằm quả nào bắn trúng luôn quả nấy khiến Di thêm chút lo lắng. Hắc bắn một phát mà tới ba quả vào, cứ thế điểm số họ tăng lên nhanh chóng. Họ chơi lần lượt, hết người nọ đến người kia bắn. Giờ thì đội Hắc đã được 54 điểm nhưng phía Gen và Di mới có 28. Trên bàn chỉ còn 4 quả 5, 15, 4, 6. Muốn thắng được đội Hắc chỉ còn cách bắn hết chúng vào lỗ nhưng giờ Gen và Di chỉ còn có 2 lượt bắn. Gen rơi một vài giọt mồ hôi còn Di vừa căng thẳng cũng vừa lo sợ. Cậu nhìn bàn Bi, a mà chào mày, tên Hắc kích sao hả? Bọn mày thôi chịu thua đi. Tao biết tài của Di mà, nó không thể làm được cú bắn kép đâu. Còn về phía Gen ư, mày bắn được ba thì may ra cứu bạn mày. Còn không thì đằng nào cũng chơi. Phải thử chứ, Gen cầm chắc cây cơ. Nhìn kỹ vị trí mấy quả bi, liêng ngay quả số 5, 15 và 4 để bắn, được rồi. Để xem, Gen chăm chú tập trung vào ba bi mà mình đã dự định bắn. Nam nhìn qua nói với Jin, bọn mình xem ván quyết định của bọn kia đi. Jin quay ra và có phần hơi lo lắng cho đội Di. Di luôn chạm nhẹ vào cánh tay bị thương đã làm giảm sức bắn của cậu. Mắt thì luôn để ý đến phía Gen. Cố lên, Gen, lượt quyết định đấy. Đám Hắc thao láo nhìn vào bàn Bi. A, Di thì hồi hộp nhìn theo Bi lăn Gen tập trung hết sức. Bắn Bi trắng. Cạch một phát bi 5 và bi 15 cùng vào lỗ, viên bi cái lăn từ từ đẩy nhẹ bi số 4 gần vào lỗ rồi dừng lại. Nhưng hoảng thay, bi tạo một đường rất khó bắn cho thế bắn kép, đám Hắc kêu lên sung sướng, ha ha, 1 triệu của ta, lại còn cả cánh tay nó nữa quá là hay rồi. Gen cũng tức giận. Máu trong cơ thể như đang sôi lên, cậu cố kiềm chế, vứt ngay cây gậy xuống đất vuốt nhẹ mái tóc mình. Di nhìn quanh bàn Bi, a, giờ thì cậu thực sự lo lắng, và cũng thấy hối hận khi cá cược cao như vậy. Hắc lại thách đấy, có giỏi thì mày đá kép đi, hai cho cơ hội nữa, nhờ ai thực hiện cũng được ngoài Gen vì cậu ta vừa chơi. Khó vậy, theo tao thấy ngoài Gen ra thì không ai chơi được đâu, giọng hống hách. Tự mãn, Di vẫn cố bình tĩnh, cậu thở mạnh nói, nếu tôi làm được thì sao? Ha, tao biết sức mày mà, chỉ giỏi bắn một mà hơn nữa tay mày cũng đang bị thương. Phần thắng không cao đâu. Ha ha, Di nhìn vào cánh tay mình, nhưng cậu không bỏ cuộc, cầm lấy gậy định bắn. Một tiếng nói từ sau vọng lại, có thể cho con gái thay không? Di nói vọng đến từ cái bàn gần đấy. Việt Cản, nè cậu điên à, cậu sao chơi được? Bọn họ cá cược thì kệ đi. Làm sao mà tôi nhìn bọn họ cắt tay của anh ta chứ? Không được, dù có thù cũng phải giúp. Jin không nghe lời khuyên. Một mình đi lại phía Hắc, em thay cho Di được không? Jin ngạc nhiên nhưng cậu cũng không muốn kéo Jin vào cuộc. Mày ra đi, đây là việc của anh. Không cần mày dính vào, nhưng tôi cứ muốn đấy thì sao? Jin ngỡ ngàng nhìn Jin, cậu thấy hơi lo lắng điều gì đấy? Liền cản, cậu sao? Cậu biết cái gì mà đòi bắn, đừng xen vào chuyện của con trai nữa. Tên Hắc quay ra nhìn Jin từ đầu đến chân với ánh mắt thèm muốn rồi cười với vẻ kiêu căng, ồ cô em xinh đẹp. Vẫn còn là học sinh mà gan gớm nhỉ, bình thường thôi ạ, Di để em giúp cho. Đằng nào anh đánh mà chả thua, thôi để em giúp, nếu thua em sẽ chịu cùng. Di, lui ra, anh không cần mày xen vào. Đi đi, lớn giọng nói, vậy anh tự tin sẽ thắng ván khó này chứ, giọng nghiêm túc hỏi. Di nhìn xuống bàn bi, ta suy nghĩ về câu hỏi đó. Không đợi Di trả lời, Jin giằng ngay cây gậy trên tay Di, rồi vào bàn bắn, mọi người đều nhìn Jin vừa hồi hộp vừa tỏ ra lo lắng thay. Tên Hắc nhìn Jin, dáng người nhỏ bé chỉ sợ cầm gậy còn không chắc nữa là bắn. Ê, dư đã cô em, Jin dừng ngay lại, cô đã chơi thay, nếu thua thì phải là người của bọn này. Câu nói cá cược làm cả đám bạn lo lắng, nhưng Jin vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lại. Nếu tôi thắng thì sao đây, giọng rất tự tin. Một tên đứng cạnh tên Hắc nói. Thì gọi cô em bằng mẹ chứ sao? Tên Hắc dúi đầu tên đó xuống. Nói, sao mày ngu vậy cá như thế với con gái? Phải cá nếu thắng mình gọi nó bằng cụ cố nội ý chứ? Có cần gọi cao vậy không đại ca? Ham, không vấn đề gì, đám bạn nhìn Jin, họ bắt đầu thấy sợ hãi thay cho Jin. Ok, các người là đàn ông phải giữ chữ tín đấy. Không gian bỗng trở nên căng thẳng và yên lặng. Jin nhìn kỹ vị trí hai quả bi còn lại. Quả 6 điểm thì ở rất xa so với quả 4 điểm. Để bắn kép thì cực khó. Cô quyết định mục tiêu là quả 6 điểm trước. Cô bắn thật mạnh bi trắng vào phía cạnh bi 6 điểm để khiến nó bắn vào lỗ rỗi từ từ chạy đến quả 4 điểm với tốc độ chậm rãi. Tất cả mọi người hồi hộp đánh mắt theo viên bi cuối cùng. Viên bi trắng đi rất từ từ, rồi chạm nhẹ vào bi 4 khiến nó rơi vào lỗ. Tiếng hô ầm lên, a, win rồi, y vui mừng rối rít. Việt và Nam cũng reo cùng a. Jin ơi, cậu thắng rồi, Jen cứ ngây người ra nhìn bàn cờ rồi nhìn Di cười vui vẻ. Jen thở phù một cái, cậu đỡ lo hẳn đi, sự kinh hoàng biến mất, cậu lại đánh mắt nhìn Jin, cậu ta có thể làm được vậy sao? Không bình thường mà, đâu cũng không phải cú ăn may. Jen có chú suy nghĩ thay đổi về Jin, còn Hắc, hắn có vẻ không vui, liền tìm cách chuồn, anh Hắc, làm gì vậy? Nhớ vụ cá cược đó không? Không những hôm nay mà anh phải trả gấp đôi như đã cá cánh tay, Di Zen nói với vẻ nghiêm túc gì cơ. Anh đừng có trở mặt với tôi. Không xong đâu, lạnh lùng cảnh báo, thôi được rồi, để tao tính rồi tao trả, có chút sợ hãi. Jin cũng nói thêm, anh Hắc gì đó. Nhớ em là bà cố nội nha. Gặp em là phải chào đấy. Hắc nhìn kỹ mặt Jin phủi tay bỏ đi. Di nhìn Jin với vẻ ngại ngùng, vừa nói vừa gãi đầu, thực sự cảm ơn em đã giúp anh, không vấn đề gì. Chuyện nhỏ vừa với sức mình thôi mà. Pizza chạy lại vỗ vai. Được lắm Jin, giờ tôi mới biết cậu có chơi giỏi đấy, ha. Con này cái gì cũng biết nha. Cậu có biết lúc cậu bắn tim tôi như nhảy ra ngoài không? So, giờ easy, để mọi người lo lắng. Jen không muốn phá vỡ không gian. Cậu lặng lẽ quay đầu rời khỏi đó. Di quay lại thấy Jen đang chuẩn bị rời khỏi liền chào mấy đứa rồi đuổi theo Jen, mấy đứa ở đây nha. Anh đi cùng Jen đã. Di nhìn theo Jen và thái độ và ánh mắt cô cũng có chút thay đổi, tính ra cậu ta cũng hiệp nghĩa ý chứ, nè. Bà già cậu nói ai vậy, không có gì. Em Jin à, nay cậu quá xuất sắc đấy. Tên Jen đó. Lúc cậu bắn tôi có để ý cậu ta rất quan tâm câu. Mắt chăm chăm nhìn cậu và hình như tôi có thể thấy tim cậu ta ngưng đập và rất căng thẳng. Nghe Nam nói cô lại có chút suy nghĩ về Jen. Chẳng lẽ Jen không xấu xa cũng không quá vô tâm như cô nghĩ. Vừa sáng, lớp 12A4 đã nô nghịch. Mấy đứa đem bóng nước đi ném. Jin vừa đến bị một phát ném trúng mông ướt cả quần, nè. Mấy ông làm gì đấy hả? Cô vứt ngay cặp xuống đi tìm bóng ném. Viên đang ngơ ngác ngồi tương tư bên của sổ bỗng bụp một phát méo mồm. Cả quả bóng tương thẳng vào mặt. Cả đám ném qua ném lại quả bóng nước. Hiệu trưởng từ ngoài đi vào. Nghiêm mặt nói, các anh chị làm gì thế hả? Tay chắp sau lưng nói. Viên đang đà ném, thấy thầy giáo cậu giật mình. Ném quả bóng vụt qua mặt thầy giáo vỡ bụp vào tường. Cả lớp há hốc mồm, nhìn với ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, thầy nghiêm mặt, quay lại phía đám học sinh nói, lát nữa Tuyên và lớp trưởng xuống gặp thầy. Hưng, tiếng hà vang lên, thầy nghiêm mặt rồi rời ngay khỏi đó, hay, lại bài ca muôn thủa rồi. Ha ha, cả lớp cười ầm lên, Nhàn ngồi phía dưới, vênh mặt, tỏ vẻ coi thường đám bạn, Hưng, chẳng có gì hay ho, ủa mà Jen đâu? Chưa đến à, đứa bạn bên cạnh nói, cậu ta lại bỏ tiết rồi. Vừa ra chơi, Jen, Kun, Di cùng nhau rời khỏi căng tin đi ra phía cổng trường. Gặp Lệ và Jin đi phía đối diện, Di giơ tay chào, chào em. Đi đâu vậy? Jin ái ngại nhìn Kun và Ji, à, bọn em đi thay đồ thôi à? Lệ thấy Gen cô hỏi. Nè, Gen cậu không học hay sao mà cứ bỏ tiết suốt vậy hả? Chỉ đơn giản là tôi không thích, lạnh lùng nói. Bây giờ ánh mắt Jin nhìn Gen thái độ không khó chịu như trước nữa nhưng vẫn là ánh mắt không chút cảm tình, thôi các anh đi đi. Em đi đây, Kun cười nhẹ đi đi, Lệ và Jin đi ngay khỏi đó. Jin cứ cầm quyển sách che phần phía sau bị ướt trông mới buồn cười. Kun và Ji nhìn theo bàn tán. Ha, chắc cô bé đến ngày sau, mày. Lại linh tinh nữa rồi. Nhưng con bé cũng dễ thương ý chứ. Gen phản đối, chẳng dễ thương chút nào. Con khó ưa ấy, vậy hả? Nhưng nhìn kỹ lại thấy ánh mắt mày nhìn Jin có gì đó không bình thường nha Gen. Còn nữa hôm bắn bi. À, ai là người lo sợ nhất ý nhỉ? Cung cầm, thì bình thường thôi mà, anh nhìn qua là biết mà. Gen, vẻ lạnh lùng ngay trên cả ánh mắt mà khi nhìn thấy Jin thì mắt long lanh hiền dịu hơn đầy, thôi. Anh đừng nói linh tinh nữa. Cứ tra hỏi như đàn bà ấy. Kun và Ji cười phá lên. Honey từ đâu xuất hiện nè? Chúng mày cười gì mà ác vậy? Nhìn thấy Honey dạng bộ hài hước họ càng cười thêm, thôi. Nè thao vừa gặp con nhỏ khó ưa đó. Bọn mày đi trêu nó không? Nó ra nhà vệ sinh rồi kìa. Ji tắt ngay nụ cười nói, tao không chơi nữa đâu. Mày cũng tha cho nó đi. Kun cản Ji thôi nào. Cứ để xem Honey làm gì được cô bé đó. Kun quay sang Gen nhưng dường như Gen không để ý điều họ định làm. Honey tò mò, ha. Sao bọn mày mê nó hết hay sao mà đã không trêu nữa rồi hả, không có gì. Chỉ là không thích thôi, hưm, không thích thì để tao. Nói xong hùng hổ cùng đám bạn đi ngay. Kun nháy mắt với Ji, đi xem cô bé làm gì đi, ok. Gen, đi cùng đi, nhà vệ sinh nữ rộng lại sạch sẽ. Giờ chỉ có Lệ và Jin đang ở trong. Jin làm gì đó mà vắt chiếc quần bò lên thành tường nhà vệ sinh. Đám Honey nấp né sau thân cây to gần đấy. Thấy vậy cậu nén nút với. Kéo quần của Jin khỏi bức tường. Cười vẻ ngạo nghễ. Ha ha ha. Danh con xem may làm được gì. Đám con trai đứng cạnh Honey tủm tỉm cười theo. Jin và Lệ vừa đi ra thấy mất quần. Cô không dám ra ngoài nữa. Quần Jin bị treo trên cành cây gần chỗ Honey đứng. Lệ ra ngoài nói với Honey. Mấy anh buồn cười nhỉ. Sao lại chơi trò lấy quần của người khác chứ? Vô duyên, hèn, thì sao? Ha, có giỏi thì mày ra đây đi nhóc. Bức tường ngoài nhà vệ sinh cao chỉ đến cổ Jin. Cô nói vọng ra, nếu tôi ra thì sao? Các anh có trả quần cho tôi không? Bọn tao sẽ gọi mày bằng chị. Ha ha ha, không thèm trêu mày nữa. Cả đám cười ầm lên, nói phải giữ lời đấy. Jin từ từ đi ra ngoài. Khiến đám con trai hồi hộp nhìn theo. Không ngờ Jin lại dễ dãi đến vậy. Jin bước ra ngoài với bộ áo đồng phục sơ vin vào cái chân váy ngắn khiến đám con trai há hốc mồm kinh ngạc. Lệ cũng cười nhòe một cái. Giờ thì các anh hay rồi, khoanh tay trước ngực. Jin tiến gần lại chỗ gốc cây. Cô nhìn Honey rồi nhìn mấy đứa bạn Honey mà cũng phải phì cười kìa. Châu bay kìa, Jin cố tình chỉ lạc hướng để đám Honey nhìn đi chỗ khác. Nhằm cơ hội leo thoát lên cây với ngay cái quần bò rồi cô ngồi gọn gàng trên cành cây đó. Đám Honey quay lại thấy Jin đã leo lên cây thì càng kinh ngạc. Cái quái gì vậy? Sao? Có thể nhanh đến vậy? Hay? Tưởng gì? Chứ trèo cây là chuyện thường thôi. Em Honey à, nhưng sao mày lại có đồ mặc vậy? Không phải tất nhiên là không phải rồi. Quần chị bị ướt, chị đi mượn đồ cô giáo mặc. Vậy thôi, thản nhiên nói. Honey nhìn Jin mặc váy ngắn để lộ đôi chân trắng. Tư thế ngồi cũng rất đẹp khiến cậu cứ muốn nhìn quy. Nhìn cái gì vậy em trai? Honey ấp úng. Chị em gì mày, bây giờ mày có giỏi thì xuống đi. Xuống nhanh, được. Jin chỉ lên phía trước hô, hiệu trưởng. Em xuống ngay. Cả đám quay lại nhìn, nhân cơ hội cô leo xuống. Honey biết mình bị lừa quay ngoắt lại. Đúng lúc Jin đang trèo xuống, cô quay chân lại đá bay mặt Honey khiến cậu ngã xuống dưới đất mà vẫn chưa thấy gì trong chiếc váy ngắn. Jin đứng hai chân xuống đất cười nửa miệng. Vâng, để xem ai thảm hại ở đây. Nói xong Jin đi ngay cùng Lệ. Hani tức giận, cậu đứng phát dậy xuổi quần áo. Hun, gì từ đâu đó đi ra cười nắc nẻ. Ha ha ha, Hani thảm hại rồi ha ha, đã bảo rồi mà. Cứ thích trêu gái đi. Ka ka ka, người ta cũng không phải dạng vừa đâu nha. Ha ha, Jen vẫn lặng im, cậu không nói cũng không cười. Chỉ quay lại nhìn theo phía Jin và trong đầu toàn nhiều nghi vấn. Cách chương.